Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan cẩn thận xem qua quyển sổ mà hai người kia trình lên, rồi đối chiếu thêm với các đồng môn, sau đó mới đem đến cho Diệp Thù. Yesu, xem. Diệp Thù nhận quyển sổ này, lật dở từng trang một cách kỹ lưỡng, bèn càng thêm thấu hiểu về cõi tu chân này, đồng thời cũng có phần tự giác. Trước đây y quả thật đã có chút tự đại, nếu không phải vẫn giữ lại sự che giấu, có lẽ đã sớm trở nên lạc lõng. Nay y đọc qua quyển sổ, trong hành sự tự nhiên thêm phần chắc chắn. Nơi đây nghèo nàn hơn y tưởng rất nhiều. Yến Trưởng Lan nói, La Tử Nghiêu, Lu Di Yao và Phó Tuyên, Phu Xoan đều nguyện dốc lòng phụng sự. Ta gọi bọn họ làm quyền sổ này, quả cũng là tận tâm tận lực, bỏ hết những thứ hào nhoáng trước kia. Diệp Thù gật đầu khẽ, có thể hạ mình như vậy, thật là tốt. Yến Trưởng Lan cũng rất hài lòng với thái độ của hai người đó, dù sao bọn họ từng là kẻ quen biết, nay đã tự rõ chính mình, không còn mang nặng cái thân phận trước đây, quả thực không dễ. Diệp Thù bèn nói, nếu vậy, hãy giao những trận bàn ấy cho hai người bọn họ, để họ đi bán đi. Y hơi cân nhắc, giả bộ như là vật truyền từ tổ tiên của họ. Yến Trưởng Lan hiểu ý, cũng được, dù sao cũng không thể để người khác biết pháp khí, linh phù và trận bàn đều do một người chế tác. Ánh mắt Diệp Thù dịu đi, đa tạ Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cười nói, có thể góp chút sức cho A Chuyết. A Chua, đó chính là tâm nguyện của ta. Diệp Thù nghe vậy, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Y cần tu hành, tiêu tốn rất nhiều, nên phải đem một vài tạp học thi triển. Giờ đây, nếu có thể an ổn ở vùng đất này thì càng tốt. Nếu quả thật không thể yên ổn, bị người phát giác, y nhất định sẽ dẫn Yến Trưởng Lan rời đi. Đã tới cõi tu chân, thiên hạ rộng lớn, chỗ nào mà chẳng đi được. Yến Trưởng Lan không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Thù, y ngồi đó một lát, sau đó liền đem 8 trận bàn có thể bán đi. Y đã hẹn với La Tử Nghiêu và Phó Tuyên, và lúc hoàng hôn, gặp nhau tại một dãy núi ngoài thành. Phụ cận Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Zong, có rất nhiều dãy núi, phần lớn đã được thanh lý, nhưng do thú hoang sinh sôi dễ dàng, không bao lâu cũng lại thành bầy đàn. Tuy nhiên, số lượng yêu thú không nhiều. Yến Trưởng Lan đến nơi hẹn, đó là một mọn đồi thấp cao hơn 10 trượng, cây cối rậm rạp, dưới những dây leo che phủ có một động núi bình thường, bên trong mang theo chút mùi tanh. Có thể thấy trước đây từng là nơi cư trú của dã thú. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên đã có mặt. Kể từ khi không còn phải làm nhiệm vụ ở ngoại môn, hai người đã dành hầu hết thời gian để tu hành. Phó Tuyên nhờ thiên phú linh khiếu, hiện tại nỗ lực một phen, đã gần gũi hơn với thiên địa linh khí. Dường như chỉ còn một lớp màng mỏng, không biết khi nào chạm khẽ vào là có thể thuận lợi dẫn khí nhập thể. La Tử Nghiêu vẫn miệt mài khổ luyện. Tuy rằng hiện giờ không thể hấp thụ linh khí thiên địa, nhưng nếu có thể nhiều lần cảm nhận, đến lúc linh khiếu mở ra, dẫn khí nhập thể cũng sẽ dễ dàng hơn phần nào, hắn quyết không bỏ cuộc. Để tiến xa hơn, giờ đây hai người đều đang ngồi kết ra điều tức, đến nỗi khi Yến Trưởng Lan đến, họ vì quá đắm chìm mà chưa kịp chào hỏi. Yến Trưởng Lan động lòng, liền bày ra một trận bàn trước mặt hai người. Trận bàn này có thể gia tăng 3 phần linh khí thiên địa. Vừa lúc để hai người họ cảm nhận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau khi Yến Trưởng Lan bố trí trận bàn, chưa đầy một chén trà, Phó Tuyên và La Tử Nghiêu đã mơ hồ cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác biệt, lập tức mở mắt. Khoảnh khắc sau, họ nhìn thấy Yến Trưởng Lan đứng lặng bên cạnh, cùng với trận bàn tròn và vài lá cờ nhỏ xung quanh. Phó Tuyên thoáng sững sờ, không nhịn được hỏi, đây là... La Tử Nghiêu cũng không kìm được mở miệng, Yến huynh, đây là thứ gì? Yến Trưởng Lan nói, trận bàn này là tiểu tụ linh trận, du linh chân, một khi bố trí xuống, trong phạm vi 5 trượng có thể gia tăng 3 phần linh khí thiên địa. Hai người đã cảm nhận được, vậy thấy thế nào? Có thể bán được giá chăng? La Tử Nghiêu lập tức đáp, tất nhiên có thể bán giá, nếu ta có đủ bạc, dẫu khuynh ra bại sản cũng muốn mua một bộ. Phó Tuyên nuốt khan. Đây có phải là vụ làm ăn mà Diệp huynh bảo chúng ta trao đổi không? Yến Trưởng Lan tán thưởng. Không sai, chính là vậy. Y chậm rãi nói, tiểu tụ linh trận này rất bất phàm, là Diệp huynh tình cờ có được. Vừa hay Diệp huynh cũng có hiểu biết đôi chút về trận pháp. Sau khi nghiên cứu chế tác ra vài chiếc trận bàn như vậy, liền có ý định mang đi đổi lấy chút tiền bạc. Nhưng Diệp huynh rốt cuộc là tán tu, nếu tự mình ra mặt, một khi bị người để ý, e rằng khó lòng ứng phó. Ý của Diệp huynh là nhờ hai ngươi tìm người bán đi, giả làm vật truyền lại từ tổ tiên. Do các ngươi có thể vì việc này mà gặp nguy hiểm, nên huynh ấy nguyện ý chia cho hai người một nửa phần bạc thu được từ việc bán vật này. Nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, La Tử Nghiêu và Phó Tuyên đều trầm mặc. Tâm niệm hai người chuyển biến không ngừng, nhất thời đắn đo. Theo tính toán của họ, loại trận bàn này nếu bán ra, chỉ e mỗi cái đều có thể thu được hàng trăm nghìn lượng bạc. Đừng nhìn phần được chia cho bọn họ chỉ là nửa phần trăm, nhưng nếu bán ra một cái cũng có thể có được vài vạn lượng bạc. Nếu bán hết, không chỉ mua được dược phẩm tốt nhất để khai linh, mà họ còn dư rất nhiều tiền để tu luyện. Tuy nhiên, hai người dù sao cũng không có nền tảng vững chắc. Một khi trận bàn này bị người dòm ngó, kết cục của họ e rằng. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu bán trận bàn này không có nguy hiểm gì, thì Diệp huynh hà tất phải chia cho họ số bạc ấy. Suy nghĩ hồi lâu, La Tử Nghiêu, Luo Ziyao, đột nhiên nói, ta sẽ đi bán, còn Phó Tiểu Nhị, Fu Xiao E, chỉ cần đếm bạc là được. Việc này xét cho cùng là vì dược phẩm khai linh, hắn muốn mua dược mình cần, không muốn kéo Phó Tuyên. Phu Xoan, vào rắc rối, Phó Tuyên lập tức vỗ hắn một cái. Người với ta còn phân biệt sao? Khó khăn lắm mới có linh căn, vừa khéo cùng nhau ở chốn tu chân này giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại còn chưa chắc gặp phiền toái, người đã đẩy ta ra ngoài. Sau này nếu gặp nguy hiểm thật, chẳng lẽ mỗi người mỗi ngả? La Tử Nghiêu thở sâu, hít một hơi, là ta đã xa cách quá. Phó Tiểu Nhị, người nói đúng, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười, hai người các ngươi không cần quá lo lắng, Diệp huynh có nói rằng sẽ viết lại phương pháp chế tạo tiểu tụ linh trận. Dù linh trận, nếu có ai uy hát, p, các ngươi có thể dùng phương pháp này giao dịch để bảo toàn tính mạng. Phó Tuyên nghe vậy, quả thực thở phào nhẹ nhõm, La Tử Nghiêu cũng thả lỏng hơn một chút, phương pháp này quá quý giá, Diệp huynh mà phải bán ra, thật sự thiệt thòi. Yến Trưởng Lan đáp, thiệt thòi còn hơn là mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp huynh đã giao phó cho các ngươi, tất nhiên không muốn vì thế mà các ngươi gặp chuyện. Chúng ta hiện nay tu vi còn thấp, mang mọc trong người dễ chuốc hỏa, mọi việc đều lấy việc bảo toàn tính mạng làm đầu. Phó Tuyên và La Tử Nghiêu trong lòng cũng không khỏi cảm kích. Đồng thời, họ càng thêm kính trọng Diệp Thù, không chỉ vì huynh ấy còn nhớ tới việc bảo hộ bọn họ, mà còn sẵn sàng buông bỏ bảo vật quý giá là tiểu tụ linh trận để chứng tỏ lòng dạ rộng lượng và tầm nhìn cao xa. Sau đó, Yến Trưởng Lan giao cho hai người 8 bộ tiểu tụ linh trận. Có 4 bộ trận bàn tăng thêm 1 phần linh khí, 2 bộ tăng thêm 3 phần, và 2 bộ tăng thêm 5 phần. Còn về giá cả, các người có thể tự mình cân nhắc, đừng để thiệt thòi là được. Trước khi bán, nhớ che giấu dung mạo, tuyệt đối không để lộ tung tích Diệp huynh. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên đương nhiên là đáp ứng liên tục. Họ cẩn thận cất các trận bàn vào, rồi rời đi trước. Chờ họ rời đi một đoạn, Yến Trưởng Lan cũng mới rời khỏi ngọn núi này. Khoảng 10 ngày sau, Yến Trưởng Lan vốn đang ngồi thiền thì đột nhiên có người gõ cửa. Y mới mở mắt, thu lại tiểu tụ linh trận của mình. Trước cửa là một sư đệ của Y, Tiếu Minh, Xiao Minh. Trong số các đồng môn, Yến Trưởng Lan quen thuộc nhất là 3 người Vương Mẫn. Quang Min, Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang, và Vệ Dịch, Wei Yi. Còn Tiếu Minh, y chỉ mới gặp vài lần, cũng là khi tới phiên Tiếu Minh trực nhật hầu hạ. Hôm nay không phải phiên của Tiếu Minh, không biết vì sao hắn lại đến đây. Tiếu Minh vào cửa, trước tiên hành lễ, sư đệ Tiếu Minh bái kiến đại sư huynh. Yến Trưởng Lan nhìn hắn, sư đệ Tiếu Minh có việc gì? Tiếu Minh kính cẩn đáp, sư đệ đến đây là để hỏi một việc. Yến Trưởng Lan đáp, cứ nói đừng ngại. Tiếu Minh nói, 3 ngày nữa là sinh thần của sư tôn, năm nay đại sư huynh mới bái sư, không biết huynh có sắp xếp gì không? Yến Trưởng Lan hơi ngạc nhiên, sau đó nói, đa tạ sư đệ Tiếu Minh nhắc nhở, không biết những năm trước sinh thần sư tôn có những lễ tiết gì? Tiếu Minh đáp, những năm trước vào sinh thần sư tôn, các đệ tử ký danh bọn ta đều chuẩn bị một bàn tiệc chúc thọ dâng lên sư tôn. Sau đó lần lượt dâng tặng lễ vật để thể hiện lòng kính trọng đối với sư tôn. Yến Trưởng Lan gật đầu, thì ra là vậy, năm nay cũng có thể làm như vậy. Tiếu Minh đáp ứng một tiếng, sau đó hơi do dự rồi nói. Về lễ vật chúc thọ, sư đệ có một chút suy nghĩ. Yến Trưởng Lan nói, sư đệ Tiếu Minh cứ nói. Tiếu Minh bèn nói, những năm trước bọn ta đều là đệ tử ký danh, tuy dâng lễ vật có tận tâm, nhưng e rằng vật phẩm cũng không thực sự có ích cho sư tôn. Năm nay có đại sư huynh dẫn dắt, không bằng chúng ta gom góp ít bạc, cùng nhau sắm một thứ mà sư tôn có thể dùng, để sư tôn cảm nhận được tấm lòng của chúng ta, không biết ý đại sư huynh thế nào. Yến Trưởng Lan không có dị nghị gì. Được, Tiếu Minh thấy Yến Trưởng Lan không có vẻ khó chịu với đề nghị của hắn, liền tiếp tục nói. Mấy ngày nay, tại phường thị có một vật rất quý trong chi nhánh bàng thị phân hành. Pang Si Fencing, nghe nói nếu dùng vật đó bày trận, có thể tăng thêm linh khí thiên địa, nếu dâng lên sư tôn, gần như có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan không khỏi hơi ngừng lại, tuy y chưa từng nhắc với La Tử Nghiêu và Phó Tuyên về việc giao dịch với Bàng Thị. Pang Si, nhưng quả nhiên bọn họ vẫn tìm tới công tử nhà Bàng Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, hai người còn gửi thư báo lại rằng trận bàn sẽ được đem bán đấu giá. Xem ra vị công tử nhà Bàng Thị đã đồng ý hợp tác với hai người, không cưỡng ép chiếm đoạt. Nay Bàng Thị đã tạo thế, hẳn cũng là để thu hút nhiều người tới dự đấu giá, tranh thủ thu thêm nhiều bạc. Tiếp đó, Tiếu Minh nói rằng trận bàn tụ linh trận này sẽ được đấu giá. Các đồng môn phải gom góp bạc mới đủ sức cạnh tranh, và hắn sẵn sàng đóng góp 10 vạn lượng bạc. Yến Trưởng Lan gật đầu nói, đã là thần vật như vậy, dâng làm quà mừng sinh thần cho sư tôn quả thật rất tốt. Người đã xuất ra 10 vạn lượng, ta sẽ thêm 5 vạn, phần còn lại sẽ để các sư đệ, sư muội bổ sung. Tiếu Minh thấy Yến Trưởng Lan nói vậy, trong lòng đã rõ ý, liền chủ động xin nhận nhiệm vụ thông báo với các đồng môn khác. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, yêu thương mọi người nhiều. Cách chương.